Cuộc ẩu đả cũng đã dừng lại, và lần này bọn tôi giải quyết dứt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net